99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 913. Đem Thẩm Mạn Đình đuổi đi. Bảo an nghe thấy, nhíu mày, nói ra, người nói thế nào cá nhân? Tên gọi là gì? Âu Minh. Âu Minh hai chữ như sấm bên tai, bảo an tự nhiên là nhận ra, nhưng là cái này Thẩm Mạn Đình lại là chưa bao giờ thấy qua. Bảo an do dự một chút, xuất ra máy nhắn tin đến, hô một lần đồng sự, nói ra, lão Lý, lão Lý, nhìn một chút 28 chủ xí nghiệp trở lại chưa? Có một vị Thẩm tiểu thư tới chơi. Dư Lý Lý vừa mới dưới thang máy, bấm mật mã mở cửa về sau, bên trong chuông cửa liền vang lên không ngừng, đến từ đại sảnh gọi. Dư Lý Lý theo kết nối, bên trong rất nhanh liền xuất hiện bảo an mặt. Người tốt, bên này là đại sảnh, có một vị họ Thẩm tiểu thư tới chơi. Họ Thẩm? Dư Lý Lý trong bụng cười thầm, thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến a? Chẳng lẽ cái họ Thẩm này còn tại một bên giám thị nàng? Nhưng là, Dư Lý Lý vẫn là giả bộ không biết bộ dáng, thanh âm hơi nhíu, nói ra, họ Thẩm a, ta không có nhận biết họ Thẩm bằng hữu a, có phải hay không tìm lộn người a? Nhân viên an ninh kia nghe nói, dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Đình, nói ra, cái này vị Thẩm tiểu thư nói là Âu tiên sinh vị hôn thê. Nói đùa sao, tương đương nếu như ai cũng nói là Âu Minh vị hôn thê, vậy hắn chẳng phải là bận bịu chết rồi sao? Dư Lý Lý thanh âm hơi không kiên nhẫn, ngáp một cái. Dư Lý Lý thái độ có vẻ hơi tản mạn, về sau loại này cũng không nên hỏi ta, trực tiếp đuổi đi đi, cứ như vậy đi a. Treo. Trong khi nói chuyện, Dư Lý Lý liền đem chuông điện cắt đứt, cúp máy về sau, trong lòng mừng thầm. Dư Lý Lý kém chút nhảy dựng lên, hỉ tư tư liền đi vào phòng, đem hôm qua đãi đến second hand máy tính bảng đồ họa xếp vào tại Âu Minh trên máy vi tính, mở ra Photoshop, Dư Lý Lý liền bắt đầu luyện tập họa. Bản gốc IPSA xa so làm họa tay đến được tốt được nhiều. Vạn nhất nếu là bán được lời hữu ích, làm không tốt còn sẽ có kịch truyền hình a, trò chơi a loại hình bản quyền. Bởi như vậy, chẳng phải là được cả danh và lợi. Dư Lý Lý một bên vẽ lấy họa, một bên đang làm nằm mơ ban ngày, tâm tình rất không tệ. Nhưng là Thẩm Mạn Đình tâm tình cũng có chút không xong, bị bảo an cái kia một mặt nghiêm túc mời đi ra về sau, sắc mặt lập tức biến hóa. Về tới trong xe, Thẩm Mạn Đình cho Âu Minh trực tiếp gọi điện thoại, nhưng là nghe điện thoại nhưng cũng không phải Âu Minh, mà là Âu Minh trợ lý Hứa Thịnh. Hứa Thịnh cầm điện thoại, thái độ tất cung tất kính, hô, Thẩm tiểu thư buổi chiều tốt. Thẩm Mạn Đình nghe thấy được Hứa Thịnh mà nói, có chút tức giận, quát, Âu Minh đâu? Âu thiếu đang tại bận bịu, trước mắt đang cùng ngoại quốc đồng bạn hợp tác thương lượng hiệp ước nội dung, hải ngoại đầu tư đề án chính tiến hành tại gay cấn bên trong. Thẩm tiểu thư nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu mà nói, xin đừng đến tùy tiện quấy rầy Âu thiếu. Hứa Thịnh thái độ không lạnh không nhạt, nhưng là biểu đạt nội dung lại là hết sức rõ ràng. Thẩm Mạn Đình nghe thấy Hứa Thịnh lời này, tức giận đến cả người bốc khói, quát, ngươi chính là như vậy cùng các ngươi tương lai tổng tài phu nhân nói chuyện sao? Hứa Thịnh trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng là ngữ khí vẫn là vừa mới cái kia một bộ dáng. Nói ra, Thẩm tiểu thư, Âu thiếu quả thật đang bận, nếu không, ta cho ngươi phát một cái video ngắn. Thẩm Mạn Đình càng là cảm giác tức giận, cười lạnh, tốt, quay a. Nói xong, Hứa Thịnh liền cúp điện thoại. Tiếp theo, dùng Âu Minh điện thoại trực tiếp cho nàng đánh video trò chuyện. Màn ảnh nhắm ngay Âu Minh văn phòng. Âu Minh đang cùng một người ngoại quốc nói chuyện. Thoạt nhìn sân bãi cùng loại với phòng họp loại hình địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.